Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vị trấn thủ đệ tử bị Lâm Bạch chém giết 6 người, còn lại 4 người đào vong, giấu kín tại bí cảnh nơi nào đó, chờ đợi lấy khảo hạch kết thúc. Không có trấn thủ đệ tử muốn lấy khiêu chiến trấn thủ đệ tử thông quan võ giả, đành phải đi tìm mặt khác đạo cảnh võ giả luận bàn. Dịch Cổ cùng Tà Tâm Đường đều chiếm được đủ nhiều khảo hạch ấn phù, thuận lợi thông qua khảo hạch. Một ngày về sau, từ bí cảnh sâu trong lòng đất dâng lên một nguồn lực lượng, cưỡng ép đem Lâm Bạch bọn người khu trục ra bí cảnh. Quang mang lóe lên, Lâm Bạch bọn người rời đi bí cảnh, xuất hiện tại một tòa to lớn phía trước đại điện trong quảng trường. Xoát xoát xoát, từng đạo từ bí cảnh truyền tống mà ra cột sáng, rơi vào quảng trường bốn phía, hóa thành từng cái võ giả. Trong đó liền có đào vong giấu kín Triệu Kiệt 4 người. Lý Tại Ân cùng Kiều Mạt 2 người đã sớm tại quảng trường trước chờ đợi. Theo truyền tống trận lực lượng rơi xuống, Lý Tại Ân vừa cười vừa nói: "Hoan nghênh chư vị trở về. Hiện tại xin mời chư vị theo thứ tự tiến lên, giao ra ấn phù, đạt được 10 viên ấn phù hoặc là một viên màu tím ấn phù, liền có thể thông quan." Từng vị thông quan võ giả nhao nhao tiến lên, giao ra 10 viên ấn phù, mà rất nhiều võ giả đều tại nguyên chỗ dừng bước, không có tiến lên. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ rõ ràng, chính mình cũng không có đạt được đầy đủ ấn phù, tự nhiên không muốn lên đi tự rước lấy nhục. Khi từng vị võ giả giao nộp kiểm kê ấn phù thời điểm, nữ tử mỹ lệ kia Kiều Mạt phát hiện Triệu Kiệt bọn người thân chịu trọng thương. Lúc này đi qua hỏi thăm là nguyên nhân gì? Triệu Kiệt hung tợn nhìn chằm chằm trong đám người Lâm Bạch thân ảnh, không nói một lời. Còn lại 3 người, giam 3 câu ở giữa liền đem sự tình chân tướng cáo chi Kiều Mạt. Kiều Mạt mắt phượng sáng lên, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Trong nội tâm nàng có mãnh liệt chấn kinh. Một cái cửu phẩm đạo thần võ giả làm sao có thể lấy một địch 10. Đánh cho Triệu Kiệt 10 người không hề có lực hoàn thủ. Triệu Kiệt mấy người bàn giao chuyện đã xảy ra về sau, liền quay người rời đi, trở về trụ sở chữa thương. Kiều Mạt từ từ đi đến Lý Tại Ân bên người, đem trong bí cảnh phát sinh sự tình đơn giản cho Lý Tại Ân nói một lần. Còn có loại chuyện này? Lý Tại Ân chân mày vẩy một cái, mặt lộ kinh ngạc, ánh mắt của hắn tới lui rơi trên người Lâm Bạch. Thật sự là không nghĩ đến người này lại có bản lãnh như thế. Tại cửu phẩm đạo thần cảnh giới, thế mà liền có thể có được cây ết ủng bố như thế chiến lực. Đang khi nói chuyện, Dịch Cổ, Tả Tâm Đường tuần tự tiến lên giao nộp ấn phù, vừa vặn 10 viên, tại bọn hắn đằng sau, chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch tiến lên, lấy ra một viên màu tím ấn phù, đưa cho Lý Tại Ân. Trong bí cảnh sự tình, ta nghe nói, người phải cẩn thận Triệu Kiệt cùng Lý Hiểu ca ca Lý Lộc. Lý Tại Ân nhận lấy ấn phù thời điểm, thấp giọng nói với Lâm Bạch: "Bất quá ngươi yên tâm, tông môn tự có quy củ tông môn, bọn hắn không dám ở trong sơn môn ra tay với ngươi. Nhưng ra khỏi sơn môn bên ngoài, vậy liền không dám hứa chắc." Đa tạ nhắc nhở, Lâm Bạch nói lời cảm tạ. Lý Tại Ân từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài thân phận, nói ra: "Hôm nay thông qua khảo hạch, từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta Thiên Thủy Tông ngũ đẳng đệ tử." Đây là lệnh bài thân phận, phía trên ghi chú ngươi ở trong Thiên Thủy Tông trụ sở. Tiếp nhận lệnh bài thân phận, Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên, chính diện viết: "Thiên Thủy Tông ngũ đẳng đệ tử Lâm Bạch", phía sau thì là điêu khắc một mảnh sóng biếc nhộn nhạo hải vực. Trong biển có một hòn đảo, ở trên đảo có một tòa cung điện hùng vĩ. Nếu là cẩn thận nhìn lên, có thể trông thấy cung điện cửa chính trên biển cửa viết "Thiên Thủy Tông" ba chữ to. Cùng lúc đó, tại lệnh bài mặt sau trái phần dưới viết "Thiên Hà Quần Đảo, Minh Nguyệt Đảo, Thiên Hà Quần Đảo, chỗ hải tâm đảo sườn đông, do mấy vạn cái hòn đảo tạo thành. Nơi đây chính là Thiên Thủy Tông nhất đẳng đệ tử đến ngũ đẳng đệ tử chỗ cư trụ, Minh Nguyệt Đảo, thì cho thấy tòa này đạo vực, từ nay về sau là thuộc về Lâm Bạch, cầm tới đệ tử lệnh bài thân phận cùng trụ sở chi địa về sau. Lâm Bạch quay người rời đi. Lâm huynh, người cũng hẳn là ở tại Thiên Hà quần đảo a, Dịch Cổ cùng Tà Tâm Đường song song tiến lên hỏi. Lâm Bạch mở ra lệnh bài nhìn lên, nói ra, không sai, các ngươi đâu? Dịch Cổ cười hì hì nói ra, vậy chúng ta về sau cũng là hàng xóm, ta cùng Tả cô nương đều tại Thiên Hà quần đảo, ta tại Cửu Khúc đảo, Tả cô nương tại Hoa Tiên đảo. Đang lúc này, một vị đạo cảnh võ giả tiến lên cung kính thi lễ, nói ra, xin mời chư vị đạt được lệnh bài thân phận các sư huynh đi theo ta. Sư đệ mang các ngươi đi Thiên Hà quần đảo, cầm tới lệnh bài thân phận sau võ giả, nhao nhao vút qua mà lên, đi theo vị sư đệ này tiến về Thiên Hà quần đảo. Lâm Bạch chú ý tới, lần này thông qua khảo hạch võ giả cũng không nhiều, 3-4 vạn đạo thần võ người tham gia, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm người thông qua, xác suất này kỳ thật rất thấp. Tả Tâm Đường cùng Dịch Cổ nếu không phải Lâm Bạch xuất thủ tương trợ nguyên nhân, chỉ sợ muốn thông qua cũng là rất khó. Phía trước dẫn đường sư đệ, mang theo đám người, từ trên quảng trường lướt lên, bay qua Hải Tâm đảo, đồng thời chậm rãi nói, chư vị sư huynh, Thiên Hà quần đảo là thuộc về tông môn nhất đẳng đệ tử đến ngũ đẳng đệ tử trường kỳ chỗ cư trụ. Nếu không có tông môn chi lệnh, ai cũng không cách nào đem bọn ngươi khu trục ra Thiên Hà quần đảo. Hải Tâm đảo chia làm hai cái bộ phận, ngoại bộ bộ phận, ở lại chính là rất nhiều đệ tử ngoại môn, tu vi cảnh giới hơi thấp đệ tử, bọn hắn nếu không có sức tự vệ, chỉ có thể ở tại trong sơn môn. Nội bộ khu vực, có không ít cung điện, đại đa số đều là Thiên Thủy Tông hạch tâm yếu địa. Ở lại đại bộ phận đều là tông môn tam tuyệt đệ tử cùng các vị trưởng lão. Vị sư đệ này thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc truyền vào tất cả mọi người võ giả trong tai. Cái này hiển nhiên là một loại cực kỳ cao cấp truyền âm nhập mật. Lâm Bạch giờ phút này cũng minh bạch, vị sư đệ này dẫn đường tiến đến Thiên Hà quần đảo, đồng thời còn sẽ vì Lâm Bạch bọn người giới thiệu Thiên Thủy Tông. Vị sư đệ này tiếp tục nói, chư vị sư huynh bái nhập tông môn, đơn giản chính là muốn dựa vào tông môn nội tình, trợ giúp các ngươi đột phá tu vi cảnh giới. Cho nên có một kiện đồ vật, chư vị sư huynh sư tỷ liền không thể không biết. Đó chính là cống hiến, điểm cống hiến tại trong tông môn. Cực kỳ trọng yếu, trong tông môn lấy được hết thảy bảo vật, thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, thậm chí cả là tiên ngọc, đều cần dùng điểm cống hiến tiến đến hối đoái. Thu hoạch được điểm cống hiến biện pháp có rất nhiều. Đối với chư vị sư huynh sư tỷ tu vi mà nói, thu hoạch được điểm cống hiến tốt nhất biện pháp, đó chính là tiếp nhận tông môn an bài nhiệm vụ. Mỗi một lần tông môn an bài nhiệm vụ, lấy được điểm cống hiến đều không ít. Đương nhiên, cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Lâm Bạch một bên nghe, một bên gật đầu, đơn giản tới nói, ngươi vì tông môn làm việc, tông môn cho ngươi mở tiền thuê, ngươi dùng tiền thuê đi mua sắm tu hành tài nguyên, tăng cao tu vi về sau, tiếp tục vì tông môn làm việc. Có một vị đạo thần võ giả lúc này hỏi, dưới mắt Thiên Thủy Tông đạo thần võ giả khoảng chừng mấy vạn người, tông môn có thể có bao nhiêu nhiệm vụ cho chúng ta? Đây không phải sói nhiều thịt ít cục diện sao? Người này nói có lý. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, có thể có bao nhiêu nhiệm vụ cấp cho xuống tới, có thể rơi vào trong tay bọn họ nhiệm vụ, lại có thể có bao nhiêu? Vị sư đệ kia cười nói, cho nên xin mời chư vị sư huynh phải cố gắng nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực đầy đủ, tông môn phân phát nhiệm vụ thời điểm, mới có thể ưu tiên lựa chọn các ngươi nha. Lâm Bạch cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta bái nhập tông môn chính là vì tăng cao tu vi. Có thể tông môn ý tứ tựa như là để cho chúng ta chính mình tăng cao tu vi về sau, tông môn mới có thể nhiều hơn đến đỡ bồi dưỡng. Quả nhiên, lông dê chỉ có thể xuất hiện tại trên thân dê a, giống hao tông môn lông dê. đoán chừng là rất không có khả năng. Bất quá Lâm Bạch nghĩ lại, tại trong bí cảnh một trận chiến, hắn liên chạm 6 vị thiên thủy đạo thần bảng bên trên võ giả. Đủ để hướng tông môn chứng minh thực lực của mình. Tương lai nếu là tông môn có nhiệm vụ, đoán chừng cũng sẽ ưu tiên cân nhắc đến hắn. Cách chương.